Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1151. Chương 1150 Vòng Đào Thải 16. Chương 1150 Vòng Đào Thải 16. Hạ Tịch phục hồi tinh thần lại, theo bản năng mà nhìn về phía Diệp Không Thanh, mà Diệp Không Thanh cũng ở cùng thời gian nhìn về phía Hạ Tịch. Hai người đều còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, tiểu thần thanh âm theo sát lại vang lên: thật đáng tiếc, người chơi Chris không thể cùng ta đạt thành vui sướng giao lưu, mất đi trở thành người quan sát cơ hội, cũng phụng hiến ra bản thân. Hạ Tịch giật mình: phụng hiến chính mình? Có ý tứ gì? Là thân thể phụng hiến, vẫn là tánh mạng phụng hiến? Trước kia nửa câu lời nói tình huống tới xem, bất luận là cái gì phụng hiến, đều tuyệt không phải chuyện tốt, nhưng mấu chốt là không thể đạt thành vui sướng giao lưu. Những lời này, nếu nàng không có đoán sai nói, rất có thể là Chris hỏi tiểu thần vấn đề ra cái gì đường rẽ. Như vậy đoạn thời gian, Chris đột nhiên liền từ thông quan trò chơi biến thành phụng hiến ra bản thân, chỉ có thể là cái kia vấn đề có cái gì không ổn. Đúng rồi, hiện tại ngẫm lại, lúc ấy tiểu thần chỉ là nói người chơi hỏi vấn đề, hắn không thể cự tuyệt trả lời, cũng không thể nói dối, nhưng lại chưa bao giờ có nói qua hắn trả lời vấn đề lúc sau sẽ không đối người chơi làm cái gì. Này cũng liền ý nghĩa, nếu hỏi vấn đề hắn cũng không muốn cho người chơi biết, như vậy trả lời lúc sau hắn có thể trực tiếp xử lý rớt người chơi này, này liền có thể ngăn chặn vấn đề sở mang đến kế tiếp phiền toái, cũng tránh cho người chơi này đem vấn đề này đáp án truyền bá đi ra ngoài. Hạ Tịch trong nháy mắt này đầu óc xoay chuyển bay nhanh, nàng nhớ tới ở tiểu thần cư trú trong phòng nhìn đến những cái đó quầng sáng, nhớ tới nàng hoài nghi tiểu thần cố ý làm người chơi nhìn đến cái kia phòng nhỏ chính là vì thử người chơi phản ứng, lại nghĩ tới trở thành người quan sát lúc sau bị theo dõi trình độ sẽ thẳng tắp bay lên. Cuối cùng, nàng nghĩ đến chính mình phía trước đối với tiểu thần tổ chức vòng đào thải mục đích đủ loại suy đoán. Trong chớp nhoáng, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái phù hợp nhất khả năng tính tiểu thần tổ chức vòng đào thải mục đích, là muốn loại bỏ những cái đó có dị tâm người chơi, những cái đó ý đồ tìm kiếm chân tướng, ý đồ ngăn cản sinh tồn trò chơi tiếp tục phát triển đi xuống người chơi. Đối với tiểu thần mà nói, chính là tiềm tàng uy hiếp. Cho dù tạm thời không thành khí hậu, nhưng mặc kệ, rất có thể dần dần lớn mạnh. Cuối cùng đối tiểu thần sinh ra chân chính uy hiếp, bóp chết ở nôi bên trong là nhất thích hợp lựa chọn. Có thể tránh cho kế tiếp rất nhiều vấn đề, liền cùng cái kia có quầng sáng phòng nhỏ không có khóa lại giống nhau, ở chơi trốn tìm trong trò chơi tìm được tiểu thần lúc sau, được đến hướng tiểu thần dò hỏi một vấn đề quyền lợi, cũng là vì thử người chơi, đây là có thể trực tiếp đối thoại tiểu thần cơ hội. Hơn nữa tiểu thần không thể cự tuyệt trả lời vấn đề, còn không thể nói dối. Đối với muốn tìm kiếm chân tướng người chơi mà nói, dụ hoặc lực quá lớn, đặc biệt tiểu thần cố ý giấu đi chính mình đang hỏi để hỏi ra lúc sau quyết định hay không thương tổn người chơi tính toán, làm người chơi theo bản năng mà cho rằng trò chơi này cùng dĩ vãng sinh tồn trò chơi giống nhau, cũng theo bản năng mà cho rằng tiểu thần cùng hệ thống giống nhau, chỉ phụ trách tuyên bố quy tắc trò chơi cùng giữ gìn trò chơi thuận lợi tiến hành. Đặc biệt đại gia từ nhỏ thần thái độ cùng vòng đào thải khó khăn thượng đều có thể suy đoán ra, tiểu thần là hy vọng người được đề cử có thể thuận lợi trở thành người quan sát, liền càng khó suy xét đến tiểu thần sẽ đối người chơi động thủ khả năng tính. Đi vào cái này lầm khu, người chơi thực dễ dàng xem nhẹ tiểu thần tác vì hệ thống chủ nhân quyền lực so hệ thống lớn hơn nhiều chuyện này, do đó chuyên chú dâu dậm khảo nên hỏi tiểu thần cái gì vấn đề mới có thể càng tốt mà cho chính mình giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Một khi như vậy suy nghĩ, liền rơi vào tiểu thần bẫy dập. Kết cục chính là Chris như vậy. Tấu chương xong. Hết chương.